Thầy có đọc được một bài thơ nói về khẩu nghiệp rất là hay. Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau. Lời nói không là khói, sao mắc lại cay cay. Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi. Sao không suy nghĩ lại, nói với nhau nhẹ nhàng. Khi thầy tình cờ đọc được bốn câu này, thầy thấy nó hay quá. Bỗng dưng thầy chiêm nghiệm lại, thầy chợt nhận ra có những lúc lời nói của thầy nó bén hơn dao. Không biết quý vị có không, chứ thầy xét lại thầy thấy thầy có. Dù mình không mắng giết ai nặng lời, dù mình không chì chiết ai, nhưng mà mình nói mà để cho người đó không được mở miệng ra nói với mình nữa, thì có phải là lời nói của mình là giống như dao để cắt người ta không? Thưa quý vị, thật ra lời nói của mình đúng là nó có một cái lợi hại ghê gớm. Nó không là gươm dao, nhưng nó cắt nát lòng của người ta ra. Thôi anh đi về đi, kẻo người ta mong, kẻo người ta chờ. Phải không mấy chị? Lời nói này nó còn đau hơn dao nữa đó nha. Phải không? Tôi biết mà, thân phận tôi nghèo mà, thôi đi về đi. Lời nói này có phải là dao không? Đó. Có một vị Phật tử đi tới chùa, thì cô này có chồng con là con trai một, mà bây giờ mười mấy năm rồi con không có con. Thì mẹ chồng con đó mới đưa ra một cái quyết định là ly hôn để bà cưới vợ khác cho con bà. Thì cái cô vợ này cổ chấp nhận, cổ nói dạ con không có sinh con được, sinh cháu được cho mẹ thì thôi con chấp nhận trả anh ấy về cho mẹ. Nhưng mà cái người chồng thì không đồng ý. Anh này đúng là một kiếp trung tình, đàn ông bây giờ khó kiếm ghê nha. Không biết thầy nói như thế mấy anh có buồn không? Tại sao nhìn thầy? Tại vì mặt bằng chung là bây giờ mấy anh hay phụ tình lắm. Không có ý phản bội, nhưng mà cũng thích đi vô mấy cái quán cà phê đèn không sáng. Khổ vậy đó. Phải không con? Đứng ngoài cửa sổ. Thì cái người chồng không có chịu, cho nên nó sanh ra cái mâu thuẫn. Cái người mẹ mới trách cái người con trai này là mẹ thì chỉ có một, vợ thì không có người này thì có người khác. Cái quan niệm này phải thấy tội nghiệp người phụ nữ quá. Phải không mấy cô? Những bà mẹ chồng đó cũng từng là phụ nữ, cũng từng là người con gái lớn lên với bao nhiêu mộng mơ. Ước mong của người con gái lớn lên chỉ mong có một bờ vai nào đó để mình dựa vào, phải không? Đó. Mong có chồng để chồng thương mình. Chồng thương mình là được rồi. Lên non thiếp cũng lên theo, tay vịn chân trèo hái trái đua nhau. Nghe thấy thương quá phải không? Vậy mà có nhiều anh cũng tệ, để cho mấy cô phải năn nỉ. Chàng ơi phụ thiếp làm chi, thiếp là cơm nguội phòng khi đối lòng. Thấy thân phận người phụ nữ thấy thương quá, thấy tội quá. Cái bà mẹ chồng đó trước đây cũng là con gái, cũng là phụ nữ đi về nhà chồng làm dâu, rụt rè, e thẹn, lo lắng đủ điều, sợ cha mẹ chồng rồi còn sợ thêm mấy cái mụ ho em chồng. Mụ nào mỏ cũng nhọn. Phải không mấy bác? Mấy bác đi làm dâu có sợ em chồng không? Sợ gần chết rồi chứ. Tại vì mấy đứa đó nó nói vô nói ra rồi mẹ chồng nghe rồi, rồi cũng khổ. Cho nên nó sanh ra cái mâu thuẫn giữa bà mẹ với lại người con trai. Bà cho rằng con trai đó là không biết thương mẹ, không biết thương mẹ của mình, rồi còn cho ghép vào trong cái hàng ngũ của cái hội sợ vợ. Anh ạ, nói con không có sợ vợ, nhưng mà vợ chồng phải thương nhau, với lại vợ con cũng không có lỗi lầm gì hết, tại sao buộc con phải bỏ vợ con như thế, thất đức lắm. Thì bà khóc, bà mới nói là cây độc không trái, gái độc không con. Cô nói con bị ám ảnh cái câu nói này, con nghe mà con không ngủ được, con sanh bệnh luôn. Tội nghiệp lắm, con nhất định con về nhà, con nói với chồng con thôi, để em ký đơn ly hôn, cho anh danh chánh ngôn thuận để lấy vợ khác để xin cháu cho bà. Thì người chồng nhất định không chịu, rồi cứ trong gia đình không ai nói chuyện với ai, có ba người à, mà không ai nói chuyện với ai, và trong cái mâm cơm ăn là giống như là kẻ thù mà ngồi xuống vậy đó, liếc với nhau, gườm với nhau. Chị nói con khổ quá, bây giờ con cũng không biết làm sao. Rồi hai vợ chồng đi tới chùa, thầy cũng bày tỏ cái ý niệm là bây giờ muốn làm sao để có con cho bà mẹ bà yên lòng. Khổ vậy đó, mà cái người con dâu họ nói là không bao giờ con quên được cái câu nói của bà mẹ chồng con, là gái độc không con. Thầy nói đâu bữa nào dẫn mẹ con tới coi, để thầy xem bà coi, bà giữ tích cỡ nào, bà ác cỡ nào. Bà nghiến răng lại mới đấu với bà được chứ. Mà quý vị biết khi thầy gặp bà, thầy thấy đúng là bà giữ thiệt. Bà nói thầy tu ở trong chùa thầy không có biết đâu, từng tuổi này già rồi, năm nay là 60 mấy 70 tuổi rồi mà không có một đứa cháu để bồng. Nhìn qua hàng xóm thấy người ta có cháu đàn cháu đóng nha, thầy biết không, tôi rớt nước mắt. Thầy nói bà không có cháu bà nên mừng chứ bà làm gì mà bà ghê gớm vậy. Bà nói không con không cháu là vô phước vô phần. Thầy nói bà đang bị tăng huyết áp, đẻ ra đứa cháu nó nhảy tưng tưng rồi bà đứt mạch máu rồi làm sao, phải không? Bà đẻ ra đứa cháu bình thường không nói gì, nó tật nguyền, ví dụ nó có 4 con mắt rồi làm sao, ví dụ nó mọc 3 cánh tay rồi làm sao. Bà nói thầy sao tu hành mà sao thầy nói chuyện gì mà nó ác vậy. Thầy nói trời đất ơi, thầy đâu có nói ác, thầy nói chuyện bình thường. Bà nói thầy không có biết đâu, ở ngoài đời người ta thèm nghe tiếng khóc trẻ con lắm. Thầy nói bà cứ dọn nhà ở kế nhà trẻ, nó là bà nghe nó khóc tối ngày sáng đêm thôi. Bà nói tôi nói không có lại thầy, tôi tức quá. Thầy phải cãi với bà làm sao để cho bà thấy được cái cuộc sống hiện tại là hạnh phúc. Có một đứa con dâu nó dễ thương như thế, mà bà không chịu, bà cứ đèo bầm, bà đòi cái này đòi cái kia đòi cái nọ. Nó con người ta đẻ tới lớn, người ta nuôi cực khổ rồi chết, người ta đem gả về nhà bà, người ta có đòi hỏi gì đâu. Mà bà coi con bà là rồng là phượng, còn con người ta là vịt là gà. Bà có cái quan niệm kỳ cục lắm. Rồi cuối cùng đó là bà đi về nhà, bà ấm ức lắm. Mà quý vị biết một tuần sau bà chịu không nổi, bà bắt con bà chở đi tới chùa thầy. Bà gặp thầy cho bằng được, bà hỏi tại sao mà thầy lại có cái suy nghĩ là không có con có cháu là bình yên. Thầy nói bây giờ bà cứ đi hỏi hết mọi người, có con có cháu có phải khổ không. Bình thường mình không dám nói dối, nhưng mà vì con mình nói dối, phải không quý vị? Bình thường mình không dám sát sinh, nhưng mà vì con mình chúng ta có thể tạo nghiệp sát sinh, thậm chí mình còn phạm pháp nữa kìa. Vì ai? Vì con mà chúng ta có thể làm hết tất cả. Ước mong con được nên thân, dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi. Lời này trong kinh Báo Hiếu, phụ mẫu trọng ân rất là rõ. Cho nên có con là có nghiệp, tạo thêm nghiệp chướng. Không có con là nó bình yên, nó khỏe lắm. Bà nói chết ai bưng lưu hương. Thầy nói bà rảnh quá, bà đi kiểm tra nữa. Bà chết rồi bà còn đi kiểm tra ai bưng lưu hương bà nữa hả? Bà nói tôi tức quá, tôi cãi không lại thầy, tôi tức. Mà quý vị biết, thấy cũng tội nghiệp. Thầy nói bây giờ đó, bà đừng có suy nghĩ nhiều. Chỉ cần bà ăn chay, bà niệm Phật, bà tu nhân tích đức, bà cứ tụng phẩm phổ môn kinh diệu pháp Liên Hoa đi, thì bà sẽ muốn gì được nấy. Đừng có nói bà muốn có một đứa cháu, xin lỗi bà muốn có 3 đứa cũng được nữa kìa. Bà hỏi có thiệt không? Thầy nói bà không tin thì bà về bà đọc đi. Đó, bây giờ bà vô bàn thờ là tôi với bà ở đây, tôi chứng minh cho bà phát nguyện bà ăn chay trường. Bà bỏ đi những cái tâm xấu, tâm ác của bà tu tập, bà niệm Phật một ngày, bà tụng kinh niệm Phật hai lần cho tôi, một lần một tiếng đồng hồ. Bà hỏi thiệt không hai tiếng, mà có con hàng có cháu tôi tụng 4 tiếng luôn. Bà nói, bà nói nha, chứ không phải tôi nói nha, bắt đầu phải xếp cái lịch cho bà. Là tối tụng kinh, rồi tối 7 giờ tụng kinh, sáng 4 giờ tụng kinh, rồi tới 9 giờ sáng tụng kinh, rồi 3 giờ chiều tụng kinh. Mà quý vị biết bà tinh tấn ghê đó. Rồi thôi chứ ai biết ai, thầy có quen bà đâu. Vậy mà 3 tháng sau đó, đi tới chùa báo tin, con dâu con nó có bầu. Bà tới bà cảm ơn thầy rối rít chưa? Bà cảm ơn thầy đó, bà nói là nhờ thầy đó, cho nên là nghe con dâu của con nó có bầu. Thầy nó không phải nhờ tôi đâu, mà nhờ bà. Bà tu nhân tích đức, cho nên cái phước của bà nó có. Quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa Phạm Phật Môn nói rõ đó. Nhờ cái phước đức của mình mà tất cả những điều gì diễn ra trong cuộc sống này, từ cái điều ác nó chuyển thành điều thiện, điều xấu chuyển thành điều tốt, mọi mong muốn mình mà chân chánh nó sẽ thành tựu như ý. Xong rồi quý vị biết 2 tháng sau tới báo tin cho thầy là con dâu của con song thai. Trời ơi, thầy nó cũng hên chứ, nó phải sanh ba cái không biết cỡ nào. Thì cái câu chuyện này thuộc về phim Hàn Quốc Dạy Tòng. Thầy xin dừng lại ở đây. Ý thầy muốn nói với lại quý vị đó là lời nói nó không là gương dao, nhưng nó có thể cắt nát trái tim của chúng ta. Quý vị thấy độc địa không? Điển hình là cái câu chuyện của cô con dâu đó, cô kể cho thầy nghe, cô nó cũng không bao giờ cũng ngủ được. Cô ám ảnh bởi cái câu nói của bà mẹ là cây độc không trái, gái độc không con. Thì cổ cứ nghĩ rằng là cổ là cái người ác độc lắm. Cổ khóc bù lu bù lo, làm anh chồng anh cũng khổ sở, không biết làm sao, bên tình bên hiếu mà. Cái anh chồng anh cũng tới chùa, nó nói bây giờ con khổ quá, bây giờ con phải làm sao, thì nó dễ ẹt thôi con, xuất gia. Đó, cho hai người phụ nữ đó mới thấy được cái giá trị của con khi ở nhà. Tại sao phải làm khổ con, bây giờ con xuất gia đi. Đúng quý vị, anh này đồng ý không? Đúng, không đồng ý. Anh đó mẹ con đóng ở đây, vợ con đóng ở đây, sao con xuất gia được? Thầy nói chứng tỏ là con không có bản lĩnh rồi. Nói chứ khó lắm quý vị. Đó, tự nhiên mình xuất gia rồi, cái chiều, cái con người đứng ngoài trước, rồi cái nhìn vô, coi có ông chú đạo nào mới đi vô chùa không, thì cũng khổ. Lời nói phải nói rất là tai hại. Cái này đạo Phật gọi là khẩu nghiệp, thưa quý vị. Tức là cái nghiệp thói quen của lời nói. Nhưng mà cái thói quen này nó mang cái tính chất bất thiện, hay nó gọn lại tức là ác khẩu. Thì ác khẩu là như thế nào? Ở trong luật Đức Phật giải thích ác khẩu là những lời nói ác, như là mắng nhiếc người khác, chửi rủa người khác, sỉ nhục người khác, chì chiết người khác, nói cho người khác phải tổn thương, người khác phải đau lòng, người khác phải ôm hận, người khác phải quốc ức. Đó gọi là ác khẩu. Quý vị xét lại xem mình đã từng tạo ác khẩu chưa? Có chưa? Có hết. 99% có ác khẩu. Có nhiều người không có nói mạnh, không nói thô, nói nhẹ, nói ngọt, nhưng mà cái người nghe đó khóc hết nước mắt. Quý vị biết có một vị Phật tử đi tới chùa thầy, xin nhờ thầy giới thiệu giùm cho một chùa ni để đi xuất gia. Thì thầy chỉ thôi, thầy chỉ những ngôi chùa mà của các sư bà đạo đức ấy, chứ thầy cũng không dám giới thiệu. Tại giới thiệu tới đó mà tu được, không nói gì tu không được, cái mấy sư bà hay đổ thừa lắm. Thì thầy chỉ cho cái vị Phật tử này đi tới những ngôi chùa đó. Thầy mới hỏi vì sao mà con lại phải xuất gia, con có gia đình chưa? Thì cái vị Phật tử này nói con có gia đình rồi. Thầy hỏi có gia đình rồi mà tại sao xuất gia? Mà thông thường có gia đình rồi muốn xuất gia đó là phải được sự đồng ý của chồng. Thì khi thầy hỏi câu này thì cái cô này cô khóc, nói không được. Thầy cũng phải ngồi đó, thầy lắng nghe cô khóc. Tiếng khóc tức tưởi, khóc cả 10 phút vậy đó. Thầy hỏi việc gì thì cô này cũng mới nói đó, là con có chồng nhưng mà chồng con thì yếu quá, cho nên là con chấp nhận chia tay để con trả anh ấy về cho mẹ. Mà bây giờ đó, con muốn xuất gia để con quên đi cái cuộc tình này. Dù vợ chồng con thương nhau lắm nhưng mà mẹ con đó, mẹ chồng con không đồng ý. Thầy hỏi có lý do bà mẹ chồng mới không đồng ý chứ, khi khổng khi không mà có chuyện sao? Thì cô này nói có một cái đứa cháu, tức là em họ của chồng con đó ở Mỹ về. Thì khi về nhà đó thì ghé thăm ở nhà con rồi ngủ lại một đêm. Thì sáng ra thì cô này cô nói là cô mất 10.000 đô. Thì trong nhà không có ai, có bà mẹ chồng với lại chồng rồi em chồng rồi con, thì chỉ có con là người dưng nước lạ. Bà mẹ chồng bà không có nói gì hết, bà chỉ nói nhẹ nhàng như thế này: thôi nếu có nghèo có thiếu đó thì cứ nói với mẹ một tiếng, mẹ đưa cho rồi con đem về con nuôi ba mẹ con ở dưới quê, chứ đừng có làm như thế nhục lắm nha con. Xong rồi bà mẹ chồng bà đem tiền ra, bà cho 20 triệu. Bà nói thôi cầm tiền đi rồi đi về quê đi, vậy như ở dưới đi lo cho anh chị đi, rồi khi nào đó rảnh rảnh là tôi xuống tôi kiểm tra lại coi có tốt không, là tôi đón về, chứ tôi lầm. Quý vị nghe ngọt không? Quá ngọt, ngọt mà bén, bén hơn dao lam. Khi thầy nghe cái cô con dâu này cô kể lại, mà quý vị biết cổ quất ức lên, cổ tức tựa lên, cổ không thở được, tức là cái nỗi quất ức nó ngập tràn tới mức như vậy thôi. Cô nói thầy biết không, thực ra là con đã đi tự tử rồi, con ra cây cầu rồi, nhưng mà con nhìn xuống con thấy nước chảy xiết quá, con sợ con không dám nhảy. Đúng là cái cô này cô thiệt thà ghê. Cô nói con đi ra cây cầu rồi mà con nhìn xuống con thấy nước nó chảy xiết quá, con không dám nhảy xuống tự tử. Con thấy thương cha mẹ con, cha mẹ con mà nghe được cái cảnh tình này rồi làm sao. Cho nên con chỉ nói với chồng con thôi, tức là coi như là chưa từng quen biết, và con xin xuất gia để con quên đi cái cuộc tình nó ngang trái này, quên đi những cái cách mà sống mà nó phũ phàng như thế này, nó đau đớn như thế này. Thầy nó không quên được đâu con, cái quốc ức nó lớn như thế thì làm sao con quên được. Thật ra chỉ là nhân quả. Đời trước con cũng chì chiết bà mẹ chồng này, cũng nặng lời, cũng nói như thế nào đó khiến người ta đau khổ, người ta muốn tự tử. Thì bây giờ con mắc quả báo thôi. Cái chuyện con có hay không có thì cái chuyện đó chỉ có trời biết, đất biết. Thì con dâu này con đâu có chịu nổi cái cảnh mà bên nhà chồng sỉ nhục cổ như vậy. Cho nên là cổ nhất định cổ phải ra đi. Theo thầy thì thầy không có ra đi đâu quý vị. Thầy nghĩ là mình sống sao thì người ta biết, phải không quý vị? Thầy nói câu này thì cái cô đó cô nói thầy không có làm dâu, thầy không có biết. Ở nhà chồng người ta nhìn mình với cái ánh mắt khinh thường. Rồi người ta lại nói bóng nói gió, ủa cái bóp mới để đây sao nó mất tiêu rồi. Cái đứa em chồng nó mở ra, nó mở cái bóp ra, nó nói trời ơi may quá, tiền mình còn nguyên. Đúng là cay nghiệt dễ sợ. Thầy nghe thầy thấy đau lòng quá. Quý vị thấy lời nói ác ấy. Không đợi tới khi mà chúng ta chửi mắng nhau nặng lời, dùng những cái từ mà không có trong từ điển, chúng ta thô lỗ để chúng ta sỉ nhục nhau thì mới gọi là ác khẩu. Không nhất thiết phải như thế đâu. Cái đó là quá thô tháo rồi. Đằng này có những lời nói mà mỗi khi nhớ lại chúng ta chỉ chực trào nước mắt. Mỗi khi chúng ta gặp mặt người đó thì cái tiếng nói ngày xưa dù là 30 năm trước, 40 năm trước, nó sẽ vang lại ở trong lỗ tai của mình. Tất cả những thứ đó đều gọi là lời nói ác. Có thể thấy rằng nếu ai đó cảm thấy cuộc đời này nhiều đau khổ, không vui vẻ, chẳng bình yên, tức là người đó đang phải đối đầu với những phiền não do chính nghiệp chướng của mình gây ra, mà trong đó ác khẩu là một trong những nguyên nhân làm cho con người ta đau khổ nhiều nhất. Phải không các vị? Chính cái lời nói thô ác, chính những cái lời nói mà khiến cho mình đau lòng là làm cho mình khổ nhiều nhất. Tại vì thường ngày mình nói với nhau mà, mình sống với nhau, mình chỉ có cái miệng mình nói với nhau. Nhưng mà có nhiều khi mình không nói, mình nghiến răng trèo trèo. Có không mấy chị? Có hả? Mấy chị là giỏi cái này lắm. Cho nên quý vị thấy lớn tuổi là phụ nữ rụng răng nhiều hơn đàn ông, là do trẻ nghiến nhiều quá. Phải không con? Nói chồng không nghe cũng nghiến răng, nói con không nghe cũng nghiến răng. Chồng đi tới 12 giờ đêm về cũng nghiến răng. Rồi đã phát hiện trên áo chồng nghe mùi nước hoa cũng nghiến răng. Có không? Đâu có nói được. Tức quá nói không được. Tại ông sai ông xỉn rồi. Hoặc là trong cái hoàn cảnh mình không thể nói được. Con cái nó lớn rồi, chẳng lẽ là vợ chồng gây gỗ với nhau, cho nên cứ đem răng ra mà nghiến. Đó. Quý vị không tin cứ nhìn mấy bác lớn tuổi đi. Thường mấy bà rụng răng nhiều hơn mấy ông. Cho nên thầy trò mình phải phát nguyện điều chỉnh lại cách nói. Quý vị đồng ý không? Mình tu với mặt đất thôi, mình tu theo kiểu lông cơm thôi, cái ké kỳ nhông thôi. Ai muốn tu cao gì đó cứ lên đọt cây cứ lên. Mình tu kiểu dưới đất là mình tu đơn giản, tu bình thường. Trước đây mình có những cái cách nói làm đau khổ người khác, vì mình từng đau khổ khi mình bị nghe những lời nói đó. Bây giờ chúng ta làm một cái việc đơn giản, nhẹ nhàng, dễ thực tập, đó là điều chỉnh lại cách nói. Hồi trước mà 5 giờ chiều không thấy ổng về tới nhà, tan sở rồi, chúng ta lập tức chúng ta gọi điện, chúng ta nói cho một hơi: ổng đi đâu, đi với ai, chừng nào về. Bây giờ mình nói lại hai câu thôi: anh ơi, đi đâu vậy? Phải không quý vị? Dám hỏi kiểu đó không? Sao không hỏi được? Thầy đang dạy quý vị không nói mà không chịu nói. Quý vị nói như thế, không có ông chồng nào mà dám đi lang thang hết. Chắc chắn là ổng sẽ cảm thấy vợ ở nhà dễ thương hơn, ngọt ngào hơn. Quý vị mà cứ hỏi mà cái kiểu như là tra vấn tội phạm vậy đó là thôi chết rồi. Quý vị giảm lại, một lần nói gay gắt nhiều câu, bây giờ chúng ta nói lại một vài câu thôi. Như vậy mới là người khôn khéo. Đằng này cứ ông ống, cứ la làng ra sớm lên. Quý vị biết, đây là điều tối kỵ của đàn ông. Đàn ông sĩ diện ghê lắm. Phụ nữ không khéo mà cứ la làng la sớm lên, bao nhiêu người chung quanh ta biết là mấy ông mắc cỡ lắm. Chuyện gì là tới mà ông cho lên đường luôn. Cái tự ái của mấy ông đàn ông là như vậy đó, phải không bác? Phải không? Không, bác này cười gì đây, rụng con cái răng một ra thấy không? Nhìn lại bác bên đây rụng nhiều hơn. Chúng ta có thể điều chỉnh được không quý vị? Được không? Được. Nhất định phải làm được. Vì sao? Vì mở ra một con đường bình yên cho mình. Khi chúng ta điều chỉnh lại cái lời nói thì chúng ta đã gieo một cái nhân thiện. Chúng ta sẽ sống bình yên, chúng ta sẽ hạnh phúc ở hiện tại và tương lai. Chúng ta sẽ không bị ai nói những cái lời cay nghiệt đối với mình nữa. Ngay nơi đó chúng ta đã bắt đầu tập hạnh vô ngã, tức là không còn cái tôi nữa, không còn cái ta nữa. Khi chúng ta giảm bớt đi cái tôi cái ta thì bây giờ người khác có đem mình ra mà chửi 8 ngày 8 đêm, chửi cho tắt bếp rồi nhóm lên rồi bếp tắt nữa cũng bình thường. Xin lỗi bà, chửi bà nghe, tôi không có rảnh, bây giờ tôi mắc tụng chú đại bi. Phải không quý vị? Phải không các vị ngồi ở ngoài sân? Quá dễ thương. Khi chúng ta tập được cái hạnh vô ngã, quý vị biết mình có được nhiều cái lợi lắm. Ở đây không phải là mình chai liền với cảm xúc nha quý vị. Hai cảnh giới này hoàn toàn khác nhau. Chúng ta nghe, chúng ta biết hết. Bà này tên Bành Thị Lẹm, đang kiếm chuyện chửi mình. Bà ở nhà số mấy, khu phố nào, phường mấy, biết hết. Nhưng mà xin lỗi o lẹm nha. Bây giờ tớ mắc tụng kinh rồi, tớ mắc niệm Phật rồi, tớ không có rảnh để mà nghe o mắng đâu. Cái tâm vô ngã của mình ở đây, khi nó đã đạt được cái diệu dụng của tự tánh, quý vị sẽ cảm thấy cuộc đời này nó nhẹ nhàng, nó ngọt ngào lắm quý vị. Biết hết, thấy hết, cảm nhận được hết, nhưng hoàn toàn không bị cái thấy, cái biết đó chi phối. Không tập được là mình chết. Phải không quý vị? Nó biết mình là hay giận hờn thì ngày nào nó cũng kiếm chuyện, nó chọc mình, nó giận thì tối, ngày sáng đêm cả cuộc đời mình, chẳng lẽ là mình bị lệ thuộc vào cái miệng của nó hả? Quý vị thấy không? Nó biết mình hay nóng nảy, mà mình nóng nảy là mình nhảy tưng tưng lên muốn trổ nóc nhà. Thế là nó kiếm chuyện, nó chọc cho mình nhảy tưng tưng tưng tưng. Vậy cuộc đời mình đi về đâu? Mình đâu có tự do. Hoàn toàn mình dính vô cái miệng của nó. Nó muốn mình vui, tại vì mình thích nghe nó ngọt. Thế là nó vuốt mình. Trời ơi, sao bà quý phái vậy, bà đẹp vậy, mà thực sự bà có một thứ tư đó. Tức là bà lùn. Mà quý phái vậy, người lùn sao quý phái được. Mà mình thích nghe nó vuốt, thích nghe nó ngọt. Quý vị thấy không? Nó biết được mình có cái tật đó, nó bám vào cái điều đó và nó khống chế mình. Chỉ có một cách duy nhất, chúng ta sống trên tinh thần vô ngã, chúng ta sẽ tự do, chúng ta sẽ an lạc. Còn không, suốt cả cuộc đời mình là những chuỗi ngày đau khổ. Đâu phải mình chỉ quen một người, mình quen rất nhiều người. Một người nói là mình muốn cắn lưỡi mình chết, huống chi nhiều người nói, phải không quý vị? Mà một người nói một lần thôi, một ngày thôi, chúng ta cũng đủ chết, huống chi mà nó nói từ năm này qua tháng khác. Quý vị mệt không? Rất là mệt. Có cái anh đó, anh đi tới chùa thầy, anh xin ở 3 ngày. Mà thông thường là vợ chồng con cái tới thăm thầy chừng 1 tiếng đồng hồ là đi về thôi. Tự nhiên lần đó tới xin 3 ngày, thầy cũng không để ý, thầy lu bu. Xong ở tới ngày thứ 2 là thầy hỏi thật ra là có chuyện gì, nói cho thầy nghe thôi. Nói cho thầy nghe coi tại sao mà ở chùa 3 ngày. Mà thầy thấy thầy để ý cái anh này, ảnh lạ lắm. Anh cầm cái điện thoại, cứ 5-3 phút anh mở cái điện thoại ra anh coi. Thầy hỏi coi gì vậy con? Anh nói con có cái điện thoại. Thầy nói coi tin nhắn đúng không? Coi con bà vợ của ông có nhắn tin cho ông không đúng không? Ông nói sao thầy biết? Thầy nói nhìn là tôi biết rồi. Té ra là hai vợ chồng giận nhau quý vị. Giận nhau rồi đi vô chùa. Thầy ơi, coi như chùa mà là trung tâm để hóa giải những mối tình đơn côi, những cuộc đời đau khổ vậy. Thầy hỏi có chuyện gì nói thầy nghe coi. Thì cuối cùng anh mới khai ra là cái chị vợ là chỉ có một cái tầm là thích nhắc lại chuyện ngày xưa, ngày xưa. Ở đây bao nhiêu người đồng bệnh với chị này, giơ tay lên thầy coi. chỗ ta gì, thà hỏi bây giờ ai đồng bệnh với cái chị này, tức là thích kể chuyện đời xưa cho chồng nghe, mà kể xong là ông chồng đòi nhảy cầu tự tử chết. Chuyện 30 năm trước còn nhớ nữa, nhớ dai ghê lắm, có nhân chứng, có vật chứng đàng hoàng. Đa phần phụ nữ đều có bệnh này, phải không mấy vị? Chắc chắn như thế thôi, không dám giơ tay, cho thầy biết quý vị là thích kể chuyện đời xưa lắm. Tức là bắt vô cái lỗi cũ của người thân mình, cứ đem ra mà nói hoài. Anh nói con buồn lắm thầy, con có nói với vợ con là nói một lần, nói hai lần, nói ba lần, tôi biết rồi, tôi nghe, tôi hiểu, để tôi thay đổi chứ đừng có nói hoài. Mà cái chị này đó, chỉ nói mà quý vị biết, có thể là chỉ nói suốt đêm. Ông chồng ổng nói con thấy vợ con nói y như là cái romine nước mà nó mở ra, nó chảy hoài, tối ngày sáng đêm con nghe con nhức đầu, nó không chịu không nổi. Anh mới tới anh nói thầy, bây giờ thầy chỉ cho con cái cách nào mà con nghe vợ con mà cằn nhằn càm ràm mà nhắc lại mấy cái chuyện xưa mà con không khó chịu. Thầy nói dễ lắm, chỉ có một cách duy nhất, đó là mình thay đổi cách nghe, tức là chọn lọc cái nghe đó để mình được bình yên. Quý vị thấy không, trong không khí này nó có bao nhiêu cái chất độc ở trong không khí này, rất nhiều cái loại khí độc. Nhưng mà khi mình hít vô thì cái bộ hô hấp của mình nó biến tất cả không khí này trở thành dưỡng khí để nuôi cơ thể mình. Quý vị thấy cái bộ phận hô hấp nó hay không? Thì bây giờ mình tập cái tư duy của mình, cái suy nghĩ của mình, làm sao cũng chọn lọc tất cả những lời nói đó. Nếu là lời nói ác, chúng ta không cần phải đưa nó vào trong lòng của mình. Vì sao? Mình biết rằng rác không bao giờ làm đẹp cho cuộc đời. Cho nên mình không có dại khờ gì, mình đi chứa rác vào trong bụng mình. Mà thầy thấy có nhiều Phật tử đi tới thầy mắc vốn. Thưa thầy, hôm nay con tới con chào thầy, con không đi chùa thầy nữa. Thầy biết có chuyện rồi, hỏi tại sao? Con đi vô chùa thầy đó, mà có cái cô Phật tử đó con không biết là ai, mà cổ chỉ vô mặt với con như thế này: mai mốt đi tới chùa lại Phật xong rồi đi về đi, làm gì mà kiếm thầy tôi hoài vậy? Ghê không? Thầy tôi nữa đó. Cho nên mấy thầy là khổ gì Phật tử lắm, cứ dành thầy tôi. Cho nên hôm nay con tới con chào thầy là con không đi nữa, con trả thầy lại cho cái bà đó. Thầy nói A-di-đà Phật, thầy thấy thầy khổ quá. Khổ thiệt chứ không phải nói giỡn đâu nha. Thầy đóng vai buồn mà. Thầy nói A-di-đà Phật, thầy buồn cũng được, tại vì cái mặt thầy lúc nào nó cũng rạng rỡ, phải không quý vị? Mà trước sân thầy nói đời thầy nó khổ lắm, cứ hết người này dành tới người kia dành, rồi hết người này quăng tới người kia ném. Bây giờ thầy cũng không biết thầy là thầy của ai, nhưng mà thầy thấy thân phận thầy thì nó giống con dâu của mấy bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng nào vô trong ngôi chùa này cũng dòm ngó con dâu hết, nó đi kiểm tra con dâu rồi giám sát con dâu. Cho nên á, ưng thì nhận, còn không ưng thì trả về. Khổ không? Quý vị chỉ làm dâu của một họ phải không? Thầy làm dâu bao nhiêu họ? Nhiều bà ghê gớm lắm, quý vị biết, tới góp ý tùm lum hết chứ. Thưa thầy, con góp ý thầy đó, là lần sau đó quý vị cười gì vậy? Là thầy đừng có chì chiết tụi con nữa. Thầy nói ủa thầy chì chiết ai? Thầy từ bi có tiếng mà, thầy hiền lành có tiếng mà. Không có cơ hội thầy khoe hàng liền. Thầy mới hỏi thầy chì chiết ai, bảo nó sao thầy giảng thì cứ chì chiết phụ nữ tụi con hoài vậy. Đồng ý là tụi con xấu, tụi con ác, nhưng mà có khi tụi con cũng dễ thương vậy. Thầy nói là xin lỗi, sau những lúc thầy khen ngợi phụ nữ đó không nghe, mà lại nhớ chi những lời thầy chì chiết. Khi chúng ta nghe, chúng ta lập tức bị chi phối, nhất là Phật tử tới nói điều này nói điều kia, rồi buồn vui, rồi cứ than thở, rồi bữa nay vui thì đi tới chùa, mai buồn thì không đi, bữa nay cảm thấy có điều gì đó thì nghe vui vẻ, ngày mai thì không được thì thôi goodbye ông thầy. Phật tử gì lạ lùng vậy? Ở đây có ai giận chùa giận thầy không đi không? thảm tình. Có đó, có nhiều phật tử giận ông thầy đó. Con tới con chào, mà thầy bây giờ thầy bận lắm, thầy lo tiếp đại gia không mà còn lột da như con tiếp. Thầy nói ông thầy đó là ông thầy tu chứ đâu phải là ông thầy thuốc đâu. Nếu bà là bà lột da ổng thầy thuốc thì ổng tiếp bà. Nó là ổng biết cách ổng chữa bệnh bà. Nó bà bị lột da mà bà không phải là rắn đâu bà lột da. Quý vị biết không, thầy nói chuyện với mấy bác đó, thầy cố tìm mọi cách làm sao thầy nói cho mấy bà quên đi cái buồn phiền, cái hận thù. Bà nói bà là lột da chứ không phải đại gia, chỗ nó cay cú vậy đó. Nhưng mà quý vị nghĩ xem, một ông thầy của mình đi nói như vậy, có phải mình đi sỉ nhục ông thầy mình không? Mình có phải mình đi phỉ báng Tam Bảo không? Tội đó ai gánh? Dù cho mình nói nó chỉ thoáng qua cho một vài người nghe, nhưng cái tâm của mình nó xuất phát từ cái tâm hận thù, cái tâm phiền não, cái tâm tham sân. Chính chỗ đó nó kết nghiệp, nó kết thành ác nghiệp. Tự nhiên nói như thế, ai cũng đánh giá ông thầy mình là cái người ham tiền, mà không biết ông thầy có hay không. Nhưng mà chính miệng cái người đã nói ra này, coi như ông thầy này chỉ có một con đường thôi, đó là chết chắc. Tội nghiệp ông thầy mình, tự nhiên nói con không phải đại gia, thầy con giờ lo tiếp đại gia cơ, mà còn hạng lột da như con đâu có vé, đâu có cửa. Thầy ghét lắm quý vị biết không. Nhưng mà thầy bình tĩnh, thầy hỏi bà có phải là rắn không mà bà đòi lột da? Chứ có rắn nó bò dưới đất mới là lột da thôi à, hay là bà là cắt kè? Bà tức lắm quý vị, mà bà cãi cũng được. Tại vì bà đòi lột da mà, chính bà xưng bà lột da mà. Xong á, quý vị biết thầy phải nghiêm mặt lại, thầy nói là nói với thầy hôm nay xong, tuyệt đối không được nói điều này nữa nha. Tại vì chính bà là cái người phỉ báng Tam Bảo đó. Bà nói như thế là ông thầy ông mang tiếng đó, mà bà tạo khẩu nghiệp nữa. Tại sao bà lại nghĩ như thế? Bà cứ tới chùa, bà cứ chào ông thầy đàng hoàng, nhiều khi ông đang bận tiếp khách thì bà chờ một chút rồi ông tiếp bà chứ có gì đâu. Bà nói không có phải như thầy đâu. Tiếp tụi con nói chuyện sơ sơ vài ba câu thôi, còn đại gia nói chuyện cả buổi trời không mệt. Thầy nói bà phải thông cảm. Nhiều khi ông thầy với lại cái người Phật tử đó đang bàn cái Phật sự gì thì ta cần phải có thời gian. Còn bà chỉ tới bà hỏi thầy khỏe không, thì ông thầy nói mô Phật cảm ơn khỏe, thì thôi chứ bây giờ bà còn bắt nói gì nữa. Có nhiều khi thầy tiếp những người nghèo hơn bà cả buổi trời mà bà không nói. Những người ở xa xôi bệnh tật tới, thầy ông tiếp cả buổi trời luôn, tại sao bà không thấy? Mà bà chỉ thấy vô cái chuyện này chứng tỏ cái tâm của bà là tâm không hướng thiện, chỉ nhìn cái lỗi của người khác. Trong kinh Đức Phật dạy rồi, đừng tò mò vạch lỗi người, việc người làm hay chưa, hãy nhìn lại việc mình đã làm hay vất bừa. Bà cứ nghĩ cái chuyện xấu của ta không, chứng tỏ là tâm của bà nó đầy rác. Cho nên bà thấy ở đâu cũng rác. Mình mang kiến đen, xin lỗi, mình nhìn thấy cái bình bông này nó cũng thành nâu nâu đen đen, phải không quý vị? Đó, quý vị mang kiến đen, quý vị nhìn thấy thầy thông đạo thôi. Trời ơi, thầy cũng đâu có khác gì ở bên Campuchia, phải không? Tức là khi chúng ta mang một suy nghĩ nào, một cái tư tưởng nào đó, thì tư tưởng đó nó sẽ chiếm hết mọi suy nghĩ còn lại. Giống như là mình quen cái người đó, mà cái người đó trước đây là từng thiếu tiền mình không trả. Dù 20 năm đã đi qua, người đó bây giờ giàu rồi, nhưng mà chúng ta cũng còn nhắc cái chợ nhỏ đó, nó dai như đĩa, thiếu tiền không trả, phải không quý vị? Cái suy nghĩ đó nó không bỏ được. Cho nên đạo Phật nói rất đơn giản, hễ anh thay đổi suy nghĩ, anh sẽ thay đổi được cuộc đời. Tức là chúng ta đã chuyển được cái nghiệp của mình, rất là quan trọng. Cho nên đối với cái lời nói ác này, thưa quý vị, khi mà chúng ta tập với cái tâm vô ngã, chúng ta đón nhận nó rất bình an. Người ta có nói nặng mình cách mấy, có sỉ nhục mình ở đâu, chúng ta cũng vẫn bình thường. Vì chúng ta hóa giải được nó bằng cách là chúng ta hiểu được rằng lời nói này không làm cho chúng ta thăng hoa hay là chúng ta đọa xuống địa ngục. Nhưng mà khi mình để ý tới nó, thì lời nói này nó sẽ đẩy chúng ta tới những nơi ngọt ngào của yêu thương, và chúng ta chìm trong những ảo giác của khoái cảm. Nhưng lời nói đó cũng sẽ trở thành động lực đẩy chúng ta đi tới những địa tầng sâu nhất của đau khổ cuộc đời, là do chúng ta đón nhận nó bằng ngã chấp. Cái ngã chấp nó rất là nguy hiểm. Ở đây đó, xin lỗi với lại quý vị, là thầy trò mình ai cũng có tham lam, ai cũng có sân si hết. Trong cuộc đời mình ai cũng có những giận hờn, cũng có những buồn phiền. Thì mình nghe người ta nói làm sao mình không suy nghĩ được, phải không quý vị? Nó bóng, nó gió, nó nhắn, nó gửi. Ngày nào cái bà hàng xóm mà cũng bắt chó bắt mèo, mà chửi con bả nha, thực sự mà kiếm chuyện mà chửi mình. Mình nghe mình tức không? Mình tức rồi mình làm gì? Không lẽ mình đi qua mình gây lại với bà, mình chửi lại với bà thì còn ra hệ thống gì nữa, phải không các vị? Nó còn ra cái gì nữa? Thì như vậy làm sao? Không lẽ mình bán nhà mình dời đi à? Mình có thể làm được đó, nhưng mà liệu mình dời nhà tới thì cái cô hàng xóm này có dễ thương hơn cái bà hàng xóm cũ không, hay là nó còn mọc thêm chục cái nanh nữa, phải không quý vị? Liệu có chắc không? Đâu có chắc. Không lẽ cuộc đời của mình tối ngày đi dời nhà, giờ ăn xong rồi dọn nhà miết rồi thôi, còn làm ăn gì được nữa? Do đó chỉ có một cách duy nhất, chúng ta sống chung với nó và chúng ta không để nó chi phối mình. Chỉ có một cách là chúng ta tập từ bi hỷ xả mới có thể vô ngã vị tha được. Nghe mà như không nghe, đó mới là thật nghe. Nghe bằng cả cái tâm yêu thương và thông cảm, nơi đó sẽ không có quán thù. Nghe mà chúng ta không có muốn làm đau khổ ai, và cũng không chất chứa những cái thứ đau khổ đó vào trong lòng mình, thì bỗng dưng những cái nghe đó nó sẽ biến thành những chất liệu hạnh phúc và an lạc trong tâm hồn của mình. Mà thấy cái người đó nói như thế, mình biết ngay bà này hung dữ lắm, cái ông này thâm hiểm lắm, cho nên lần sau có gặp họ, mình sẽ phát nguyện tụng ba biến vãng sanh quyết định chân ngôn. Quý vị biết, có một cái anh chồng đó, thầy suối anh làm gì anh cũng tụng thiệt. Tại vì bà vợ bà không biết sao, có cái bà vợ bà hung dữ lắm quý vị. Bà cứ mắng với ông chồng mà nó nặng ghê lắm. Rồi ổng mới tụng chú vãng sanh. Thầy bà bắt đầu tru tréo lên nữa. Bà nói trời ơi, rủa xả tôi sao mà tụng chú vãng sanh, trù cho tôi chết hay sao? Ổng cũng cứ im lặng tụng chú vãng sanh, thì nào bà đến thôi. Tại ổng tụng hoài, thì ổng tụng đâu có mệt, ổng cứ tụng năm mươi đi về nhà đó tha, giờ đó giờ đó đi giờ tha. Còn bà cứ rống lên, bà cứ hét lên thôi, bà mệt cho bà nín. Ổng vẫn tụng. Đó, quý vị thấy ông tụng kinh chiến thắng. Tại vì nó đâu có tốn sức, chứ là nó cũng không có hận thù gì hết. Quan trọng ở chỗ là phải quán tưởng là mình đang ngồi trước Đức Phật, đang ngồi trước Đức Thế Tôn, hay là trước Bồ Tát Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tai. Chúng ta đọc chú để chúng ta tập cái hạnh lắng nghe của Bồ Tát. Nghe mà không để đau khổ, đó mới gọi là nghe kiểu của Bồ Tát. Còn mình nghe xong là mình nổi tam bành lục đặc, thì Bồ Tát biến mất, chỉ còn lại Bồ Tọt mà thôi. Chúng ta phải tập nghe theo Bồ Tát, chúng ta mới bình yên, chắc chắn như thế. Không cách nào quý vị bình yên được. Bây giờ mình có phải một người vợ nói nhiều, mình gặp phải một người chồng nói năng thô lỗ, đó là những người mình yêu thương nhất đó, bây giờ mình làm sao? Không lẽ mình đi cứ đi thay vợ đổi chồng vậy? Rồi không lẽ mình xách gối mình đi? Mình phải sống chung với những người đó thôi, mình sống chung với những tật xấu của họ. Chỉ có một cách là dùng cái tâm lượng bao la của người biết yêu thương, biết hỷ xả, thì chúng ta mới hạnh phúc, chúng ta mới bình yên được, thưa quý vị. Cho nên bốn phương pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta tìm bình an trong cuộc sống, trong đó có một phương pháp rất là hay là ái ngữ. Bốn phương pháp này có thể nhiếp phục được người khác, có thể thu phục được lòng người, gồm có bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Thì ái ngữ là pháp môn đứng thứ hai. Ái ngữ đây không phải là nói những lời yêu thương, mà là nói những lời đúng chánh pháp. nói đúng chân lý, nói đúng với lại tâm từ ái của mình. Chứ có những khi những lời nói đúng nhưng mà làm cho người khác đau lòng. Thí dụ như cái anh đó, anh kể thầy nghe mà thầy mắc cười lắm. Anh tới chùa mà anh ốm nhơm ốm nhách là xanh sao lắm. Thầy hỏi sao vậy? Anh nói suốt 1 tháng nay vợ con không có nấu cơm. Thầy hỏi sao kỳ vậy? Anh nói bữa đó con mệt gần chết, mà vợ con không biết nấu kiểu gì, canh cũng mặn, kho cũng mặn, mà bà cứ khen là bà nấu ngon. Con tức mình với con nói, tôi nói thiệt với bà là bà nấu ăn dở hơn là cái gì nữa, mà tôi phải ráng tôi nuốt vô. Thế là từ đó cái ông này không ăn cơm tiệm nữa, bà vợ bà không nấu nữa. Ông mới nói tại sao vậy? Con nói sự thật mà, con nói sự thật là vợ con là nấu ăn dở mà. Thầy mới nói ông sai lầm rồi, có những sự thật rất là phũ phàng như ông cũng không nên nói. Ông nói là ông thấy cái cảnh không đó, khổ chưa? Nhưng mà chưa thê thảm bằng cái anh kia. Bà vợ xấu vô cùng, vừa mập vừa lùn, vừa hé vừa lùn, hé luôn tức là vừa hô vừa lé. Mà quý vị biết cái anh này anh đẹp lắm, anh rất là đẹp người, nhưng mà anh có hiếu lắm quý vị biết. Mẹ anh kêu anh cưới cái chị đó là anh cưới, dù anh không thương mà cái chị vợ phải nói xấu thiệt, xấu lắm, vừa mọc vừa lùn mà cũng hé lô thiệt. Mà cái chị vợ này chị nhí nhảnh lắm quý vị biết, chứ điệu ghê lắm. Mà mỗi lần mà bà sắm đồ, bà có cái sở thích là sắm áo quần. Mà quý vị biết mỗi lần bà sắm áo quần mới là bà bận, bà quay vòng cho ông chồng coi, với một mục đích là ông chồng phải khen bà mặc đẹp. Mà ông chồng này là ông không có khen, ông nói tôi chóng mặt lắm. Tôi nói thiệt, bà chỉ hơn thị nở thôi. Bà vợ bà tức điên người lên, bà nói ông ký vô cái tờ đơn ly hôn này, tôi bây giờ tôi mới biết thân phận tôi là con thị nở. Quý vị thấy không, ông chồng ông không có chịu, ông nói là ông nói đúng sự thật, ông nói đúng sự thật. Mà tại sao vậy? Thầy nói có những sự thật không có nói được con, phải không quý vị? Nhất là thí dụ như là cái bà vợ bà ở dơ đi, quý vị dám nói bà ở dơ không? Trong cuộc sống này á, dù chúng ta tôn trọng sự thật, nhưng mà không phải cái gì sự thật là chúng ta đem ra chúng ta nói hết, không phải cái gì sự thật là mình nói. Cho nên có những sự thật nó làm đau lòng con người ta, tránh cái trường hợp đó. Anh nói bây giờ vợ con xấu mà con khen đẹp thì con phạm giới, con nói dối. Vợ con nấu ăn dở mà bắt con phải nói nó ăn ngon, con đâu có nói được. Con nói như vậy con phạm giới. Theo quý vị có phạm giới không? Có không? Có. Bây giờ mấy chị là nó có liền đâu, mấy anh là không nói có, mấy chị là nó có rồi, chứng tỏ mấy chị muốn mấy anh là phải nói như cái lời thật ha. Nhưng mà làm sao cho nghe lọt lỗ tai. Nhưng mà có nhiều cái câu thắc mắc dễ thương lắm. Cái anh chồng đó, anh nói bây giờ đó con nói dối vậy, các con không có phạm giới thưa thầy. Tức là vợ con xấu con cứ khen đẹp con không phạm giới. Nói vợ con nấu ăn dở con cứ khen nấu ngon là con không phạm giới. Anh nói là tại vì đó con nói mà vợ con vui, gia đình đầm ấm, cho nên con nghĩ Phật sẽ thông cảm. Không, mấy chị gật đầu liền đó không? Tôi gật đầu bụp hết không? Tội nghiệp quá đi. Thế mà nói sai sự thật thì vẫn phạm giới. Quý vị biết không? Nó vẫn có quả báo của nó, là sau này mình bị người khác sẽ nói gạt lại mình. Đó, mình cũng bị người khác nói sai sự thật lại để tạo cho mình những cái ảo giác. Đó, cái gì nó cũng không có tránh khỏi nhân quả. Nhân quả rất là sòng phẳng. Thầy từng kể cho quý vị nghe ở Sài Gòn có một cái vụ án mà cái cô đó cũng nhảy lầu tự tử đó, từ trên lầu 5 mà nhảy xuống con sông để tự tử chết, mà cổ không chết, cổ đè cái ông chèo ghe gãy cổ chết. Bà bị gãy giò bà sống, bà muốn chết thì bà lại sống. Còn cái ông kia không biết ác giáp gì, sớm không chèo ghe, muốn chèo ngay lúc bà nhảy xuống bà đè ông gãy cổ chết. Bây giờ giải thích thì sao? Nhân vô tình nó cũng đưa tới cái quả vô tình. Nhân quả rất là sòng phẳng thưa quý vị. Chắc chắn đời trước đó là cái ông này đó, ổng gieo một cái nhân gì đó, ngộ sát cái cô kia. Ổng có tội, pháp luật đâu có bắt được cái chuyện đó. Nhưng mà cái hành động đó nó đưa tới cái quả báo. Cho nên đời này cái bà này bắt đầu nhìn, bà nhảy lầu tự tử, bà sớm bóng nhảy buồn bóng nhảy, nhảy ngay lúc ổng chèo ghe tới để ổng nhảy cổ chết. Quý vị thấy không? Có cái bà đó bà thắc mắc còn vui nữa. Bà nói thưa thầy, con tức lắm thầy. Bữa đó con đi chùa, con thấy cái thằng đó nó bán chim để mua phóng sanh mà chiều rồi mà. Con thấy nó tội nghiệp quá, mà con không có tiền. Con chỉ mua được có 20 con chim thôi, con thả. Thì con khấn xong con nguyện xong con thả ra, con đang ở gì nó bay nha, cái con chim nó ị vô cái miệng con. Mà nó cũng tức gì đâu, con biết gì con không phóng sanh. Con nói tao thả mày ra mà còn ị vô miệng tao nữa. Quý vị vậy cái con chim nó bay qua nhanh không? Quá là nhanh phải không? Rồi bà hả miệng ra cũng nhanh. Nhưng mà nó phải nó trùng khớp tự nhiên trên rớt xuống nhầm lúc nè hả ra. Cái đó nó nhân quả chứ lại gì nữa. Phải không quý vị? Chắc chắn bà ấy với lại cái con chim đó nó có một cái ân quán gì xa xưa trong quá khứ đó. Bà cũng từng ấy vô miệng nó, cho nên bây giờ nó trả lại cái quả báo thôi. Chứ nó đâu có cố ý phải không quý vị? Thể cố ý là nó tạo nghiệp, cố ý là nó thành tạo nghiệp nha quý vị. Thí dụ như mình ghét cái người đó, mình nạt họ, mình làm thế này thế kia, thì cái đó là cái tạo nghiệp. Còn cái này là mình gánh hậu quả, là hoàn toàn những chuyện xảy ra ngoài ý muốn của mình, đó là nghiệp quả. Còn do cái tâm tham lam, sân hận, si mê, ganh tị, tật đố của mình thì cái đó gọi là nghiệp nhân. Tức là chúng ta đang gây nhân. Về cười ghê vậy con, cười chảy nước mắt luôn rồi. Thì ở đây thầy chỉ xin thưa với lại quý vị, chúng ta tập ái ngữ ở đây là tập cái lời nói của mình làm sao để khiến cho người nghe họ chấp nhận được những điều mình muốn nói với tâm hoan hỷ, an lạc và không sân hận. Cái đó mới gọi là ái ngữ. Đừng có hiểu lầm ái ngữ là nói ngọt, thiếu gì cách nói ngọt. Nhưng mà nói ngọt xong cái người ta khổ cả đời. Đó, nhất là mấy anh đó, nói ngọt hay lắm. Cho nên mấy chị cứ hát cái bài tôi đã lầm, tôi đã lầm nghe theo lời anh. Đừng có hiểu sai cái chữ ái ngữ. Ở trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, ái ngữ đây tức là nói bằng trí tuệ của mình không tham, nói bằng cái tâm từ bi của mình không sân hận, không lôi kéo ai, không níu giữ ai để đáp ứng những nhu cầu tham dục ái nhiệm của mình, thì lời nói đó được gọi là ái ngữ. Chứ không phải là chúng ta nói để mà chiêu dụ người khác, hoàn toàn không có. Đừng có kiểu mà giống như đắc kỷ mà nói nhéo nhéo bên cạnh trụ vương á, là không phải thưa quý vị. Cho nên giải trừ khẩu nghiệp, giải trừ lời nói ác, điều thứ nhất đó là chúng ta tập ái ngữ thưa quý vị. Nhưng mà phải thấy trong cái xã hội hiện nay đó, thực ra là con người ta nhiều khi có hiền lành, có đạo đức, có quy y tam bảo, nhưng mà không kềm chế được cái cơn giận của mình. Khi giận dữ nó hoàn toàn nó khống chế mình, thì lúc đó mình buông ra những lời nói mà không tưởng tượng được. Quý vị biết có nhiều em Phật tử nó viết thư cho thầy, nó kể mà thầy nghe thầy thấy buồn lắm. Nó nói là mẹ nó rất là ác khẩu, toàn là nói những cái lời thô tục, chửi ba nó và chửi anh em nó. Thầy không tin, tại vì mẹ nó là cô giáo mà. Cô giáo mà còn dạy học mà bây giờ mới có 50 tuổi thôi, 40 mấy tuổi thôi, mà là Phật tử thuần thành. Chủ nhật tuần nào cũng đi thọ bát quan trai hết 4 tuần. Quý vị biết nó thu âm được, nó ghi âm được cái lời của mẹ nó chửi, nó đem tới cho thầy nghe. Xin lỗi thầy nghe thầy muốn té xỉu luôn. Thầy có tưởng tượng được là một cô giáo mà đi nói những cái lời mà nó tệ như vậy. Thầy gặp mặt thầy hỏi. Quý vị biết, bởi vì con người mà thiếu tu, giả tạo bên ngoài nó sẽ lú cái đuôi ra liền. cái đám quỷ quái đó nó lẻ mép rồi. Quý vị thấy không? Mở miệng ra là ác khẩu liền. Cô nói liền, cô nói thiệt với thầy là ở nhà nó thầy cũng không có tu được, chứ đừng nói chi là con. Mạnh ba nó thì ba nó quậy kiểu nó, mạnh nó là nó quậy, rồi em nó cũng quậy kiểu nó, ở nhà nó con là tu dữ lắm con mới chịu đựng được mấy chục năm nay nè, chứ tất cả đều là quỷ là ma, thầy phá con không cho con tu. Thầy phải nói A Di Đà Phật. Dạ xin chào nữ thí chủ có tâm Bồ Tát. Nếu thí chủ không có tâm Bồ Tát thì thí chủ không có ở yên được như cái đám quỷ đám ma đó. Quý vị biết đó, là cổ đang tụng kinh mà con của cổ mà nói cái gì không phải là cổ nghe là cái dùi mà gõ mỏ đó phan một cái dèo xưng cái mỏ cho dùi. Con cổ nó kể thầy nghe mà thầy không tin, mà thầy hỏi cổ có không. Con nói trời đất ơi, chứ làm sao mà tu được. Thì bây giờ con đang nói chuyện được, con mắt đang tụng kinh mà con nói mắt đang trì trú, và làm sao con nói chuyện được chứ. Nói cho nên con lấy cái dùi mỏ con phan hết. Tự thú trước hoàng hôn. Quý vị thấy không? Thôi chết rồi, tu vậy là thôi thua rồi. Thầy nói con ơi, không cần ăn chay niệm Phật gì nhiều đâu con. Chỉ cần con bớt đi những cái cách nói ác, những cái cách cư xử nó thô lỗ, đó chính là tu tập đức. Con không khéo rồi người ta sẽ chì chiết, người ta sẽ nói người tu tập mình đó. Ngoài miệng thì niệm Nam Mô, trong bụng lại chứa một bồ dao găm. Thấy tội nghiệp không đó. Mấy đứa con nó kể vui lắm, nó mẹ con á thầy, tụng kinh mà nửa đêm tụng, 12 giờ đêm tụng, mà trong cái sớm của nhà con là sớm lao động. Mà con nói thiệt với thầy là mẹ con tụng kinh là chuông ra chuông, mỏ ra mỏ, mẹ con tụng ra mẹ con không có nào giống cái này, không có hòa với nhau, tụng cái giọng the thé như Kim Qua Bà Bà vậy. Sáng con đi ra, con đi làm đó, thì hàng xóm mới hỏi hồi tối mẹ mày hát cải lương hả? Con nghe con mắc cỡ quá, con năn nỉ mẹ đừng có tụng kinh nữa, thế là bà chửi con. Bà nói đồ quỷ, đồ ma dương theo phá cho tao tu. Mẹ mày tu mà mẹ không khuyến khích, mày còn khuyên mẹ mày đừng có tu. Nó mà tụng cái kiểu gì mà nửa đêm tụng, thầy hỏi có không? Bà nói có, bà nói tại vì 12 giờ đêm tụng nó mới lưng. Trời ơi, có cái vụ án tụng 12 giờ đêm nó lưng nữa chứ. Bà nói người ta ngủ hết rồi mà tụng giờ đến nó mới lưng thầy. Trời ơi, thầy không biết đâu, thầy tụng nửa đêm mới lòng của thầy nó thanh thản lắm. Thầy nói con thì thanh thản, còn bao nhiêu người thì muốn tự tử. Trời ơi, tụng cái kiểu đó chẳng khác nào đi tra tấn cái lỗ tai người ta, quý vị biết không? Phải tụng kinh hay sao? Tụng dở quá là tra tấn người khác đó, quý vị biết. Ở gần chùa thầy sau này có mấy cái nhà người ta cất lên, mà thầy thấy lâu lâu nó mở karaoke nó hát. Chủ nhật á, người ta nghỉ đi làm nó hát từ sáng tới chiều. Thầy nghe không chịu nổi tại vì nó hát quá dở. Hát dở, dễ sao là dở vậy đó. Mà chồng hát, vợ hát, con hát, chỗ dình nhau hát. Thầy nghe thầy mệt luôn. Thầy phải quán chiếu làm sao cái tiếng của họ hát như là tiếng của thầy trí thoát tụng kinh vậy đó, để lòng thầy thanh thản, mà thầy cũng không quán chiếu được tại vì nó mở lo ầm ầm dập dập qua nhà chùa thầy chỉ đâu có nổi. Cuối cùng thầy phải nói với mấy chú là phải mở máy niệm Phật lên để đè bẹp nó. Bên đó nó có 2 cái lo, bên đây mở 8 cái lo, thử coi mày tặng tài không. Đối trị như thế mới sanh căn lành nó. Ông mở karaoke cho 1-2 hộ nghe rồi mày thành mở niệm Phật cho cả sớm nghe luôn đó. Ai tu được tu được thôi. Quý vị thấy cuộc sống thực tế là gì đó. Chúng ta có đạo đức, chúng ta có hướng tu tập đàng hoàng, nhưng mà có những khi chúng ta không kềm nén được cái lòng sân hận của mình, cho nên chúng ta tạo ác nghiệp. Nhất là cái cuộc sống cơ chế thị trường này, quý vị thấy giữa đạo và đời nó đang xen với nhau. Có những lúc chúng ta muốn làm người hiền cũng đâu có được, phải không quý vị? Nhiều khi mình ngơ ngác mình làm người hiền đó là nó dớt mình luôn, phải không? Mà làm ăn mà mình thiệt thà đó là coi chừng nó làm cho mình điêu đứng. Cho nên có những khi mình hiền thì mình lại bị thiệt thòi, mà mình đánh đá thì mình lại thành công. Cuộc sống thực tế nó lại là như thế. Thì bây giờ quý vị chọn cái nào? Quý vị chọn cái thiệt thòi trong cái hiền lành, hay là quý vị chọn cái xảo trá mà thành công? Quý vị chọn cái nào? Chọn cái thiệt thòi. Thầy nghĩ quý vị nói ở đây là nói ở trong chùa. Với cái thứ hai nói ở đây là nói ở cái tuổi về chiều. U60, U70 mới nói câu này, chứ mới lấy chồng, mới có vợ, mới ra đường làm ăn, xin lỗi nói câu này là kể như là rồi rồi con. Chẳng lẽ uống nước lạnh sống, phải không? Không lẽ ăn không khí sống? Cũng phải có cơm, có gạo, có tiền. Mà muốn có cơm, có gạo, có tiền, đôi khi chúng ta phải dẫm lên nhau nữa. Cho nên chiến trường nó lẫn với thương trường, và thương trường nó biến thành chiến trường lúc nào không hay. Nhiều khi mình đạo đức còn bị người khác ta chỉ vô mặt mình á, ta nói mày ngu. Có mấy em Phật tử chùa thầy, nó là doanh nhân đó, nó tới chùa thầy đó, nó còn nghe lời thầy còn phá sản. Tự nhiên đổ thừa thầy. Thầy nói là mình cứ sống đàng hoàng, sống trung thực. Nó còn về con sắp phá sản, sắp sửa giải thể công ty rồi đó. Nghe lời thầy thiệt thà, không quảng cáo, mà quảng cáo toàn là nói dối không à. Nó cái này là ống mượt. Nhất là dầu gội đầu rồi không, thật ra là nó nói xạo hết, nên nước lã mà vã nên hồ mà. Nó là lợi ích một chút xíu phải nói cho nhiều, phải nói tăng lên. Nói như thế người ta mới tin. Chứ còn mà nói ít mà nói thiện, ta không có tin. Rồi không cạnh tranh, rồi không quảng cáo, rồi khai thuế đúng, cuối cùng phá sản. Tại vì thu nhập không cao thì lương bổng đâu có nhiều, cuối cùng mấy em nó bỏ hết, nó đi qua công ty khác làm. Không phá sản cũng thành phá sản. Thầy nói cái nào nó cũng có cái giá phải trả hết con. Tuy rằng mình sống chân thật, mình có thiệt thòi về tiền bạc một chút, nhưng lòng con thanh thản. Xin lỗi những kẻ gian dối kia, họ ngủ có ngon không? Họ ăn cơm có yên không? Thế nào pháp luật cũng sẽ sờ gáy họ, chắc chắn thôi. Sống như thế thì bình yên gì? Mấy em nói thầy ở trong chùa nhiều khi thầy bình yên nó quen rồi, chứ ở ngoài thật ra người ta thực tế lắm thầy. Người ta muốn có một chiếc xe đẹp hơn xe cũ thì người ta phải có tiền. Mà muốn có tiền thì phải làm bằng mọi cách để cho đạt được ý muốn của mình. Thậm chí muốn có nhiều thứ còn ghê gớm hơn nữa kìa. Cuộc sống này ai cũng cần có tiền hết. Thầy mới hỏi các em đó một câu: con có đảm bảo chắc là có tiền là có hạnh phúc không? Không trả lời. Trả lời không được. Tại vì sự thật đúng là có tiền chưa chắc đem đến hạnh phúc, phải không quý vị? Mình có rất là nhiều tiền, có thể sắm mua và xây được một căn biệt thự rất là đẹp, nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta đã dựng được một tổ ấm, đúng không? Chưa chắc, phải không? Mình có thể mua được căn nhà đẹp, nhưng mà chưa chắc chúng ta mua được một tổ ấm. Thậm chí chúng ta có thể mua được cái người mình yêu nữa kìa, nhưng mà chưa chắc mình mua được trái tim của họ, phải không mấy anh? Thậm chí chúng ta có thể mua được bệnh viện, mua được bác sĩ, mua được máu kìa, nhưng chúng ta có mua được bác sĩ không? Chúng ta có thể mua được cái giường rất đẹp, nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta mua được một giấc ngủ an lành. Như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng tiền chưa chắc là chân lý trong cuộc sống này. Mình phải biết cách để kiếm tiền làm sao trên nền tảng của đạo đức. Chúng ta phải biết dừng lại những ham muốn mình. Mình nhìn những người ở dưới mình thì mình mới thấy mình là giàu có. Toàn là nhìn lên hay không à? Nhìn lên cứ bữa trật cổ chết rồi nha con. Thầy nói cái em đó, nói cho con mà gặp thầy riết chắc con nghèo thầy ơi. Ai mà đi tu theo thầy riết ta cũng nghèo. Thầy nói nghèo mà bình yên còn hơn giàu mà đau khổ, phải không quý vị? Quý vị đừng có sợ nghèo. Nghèo cứ vô chùa Bà La, thầy trụ trì sẽ nuôi gạo quý vị, đừng có lo. Cứ hết vô đây cạo đầu vô đây đi, thầy lo hết cho. Cuộc sống thực tế là một cái điều minh chứng để chúng ta dễ thấy được rằng tâm mình nó đang trao về phía nào, lệch về hướng nào. Ở hai con đường đó là buông bỏ và nắm giữ, hay nói khác hơn tức là tạo nghiệp thiện hay tạo nghiệp ác. Nếu chúng ta cứ sống theo cái quan điểm của mình, cái cố chấp của mình, thì chúng ta sẽ đau khổ, chúng ta sẽ không có lối thoát. Chỉ cần chúng ta thay đổi cái suy nghĩ đó, chúng ta sẽ bình yên, thưa quý vị. Do vậy lời ăn tiếng nói của con người đối với nhau trong những mối quan hệ con cái với cha mẹ, bạn bè với nhau, đồng nghiệp với nhau, anh em với nhau, tất cả những cái diện mối này, quý vị nhất thiết phải kiểm soát cho được lời nói của mình. Lời nói không mất tiền mua, đâu có ai đi mất tiền đi mua lời nói đâu. Nhưng mà tại sao chúng ta không lựa lời nói để cho người nghe họ được bình yên, mà mình chọn cái những lời nói cay đắng, để rồi 20-30 năm sau người ta gặp mình, người ta vẫn không quên được lời nói của mình. Cho nên thầy nghĩ rằng với những mối quan hệ trong cuộc sống xã hội, chúng ta nhất định phải điều chỉnh lời nói của mình để chúng ta có được sự bình yên. Nếu không thì chính quý vị sẽ là những con người đau khổ do lời nói chúng ta gây ra, thưa quý vị. Cái xã hội hiện tại đây có thể nói là nó đang suy thoái về đạo đức. Quý vị đừng nghĩ rằng chùa chiền phát triển, Phật tử đi đông là nó đang thịnh. Quý vị hãy nhìn vào cái thực, suy thoái đạo đức rất là nhiều. Quý vị chỉ cần lật một cái tờ báo ra xem tin tức thôi, quý vị thấy không? Nhan nhản những chuyện con nó giết cha, vợ chồng bài mưu để mà hãm hại với nhau. Bao nhiêu đó thôi, mình thấy cái nền đạo đức nó băng hoại rồi. Tức là ác nghiệp nó dậy đầy. Do đâu? Do con người không biết kiểm soát được tất cả những suy nghĩ của mình. Suy nghĩ này nó bị lệch theo chiều hướng tham sân cố hữu của con người, cho nên nó mới dẫn tới những lời nói, dẫn tới những hành động đều do suy nghĩ mà ra, thưa với lại quý vị. Do đó thầy khuyên với lại quý vị đó là nên có trách nhiệm với lời nói của mình. Đừng nghĩ rằng lời nói gió bay, nhưng ấn tượng của lời nói đó sẽ không phai theo năm tháng. Dù đến cuối đời chúng ta cũng không quên được, chắc chắn là như thế. Đây là cái tâm lý chung của con người. Vì mình là chúng hữu tình, chúng sanh hữu tình, tức là chúng sanh có tình chấp. Mà hễ có tình chấp thì cái gì thích thì chúng ta kéo vào, cái gì không thích chúng ta đẩy ra. Nhưng khổ nổi cái kéo vào thì chúng ta lại không kéo được, chúng ta lại cứ tiếc nuối hoài. Cái đẩy ra chúng ta đẩy không được, chúng ta cứ đối diện hoài. Thì như thế tâm lý mình luôn bất ổn giữa cái được và cái mất, và cái muốn và cái không muốn, cái thích và cái ghét. Cả hai tâm lý đó đều làm cho mình khổ như nhau hết. Vì mình thích mà mình không được như ý thì mình khổ, mà mình ghét mà mình đẩy nó ra không được như ý mình cũng khổ. Phải không quý vị? Có một vị Phật tử nhờ thầy nói giùm một tiếng với lại cái gia đình của cái cô đó, là chấp nhận cho cái anh này tới để cưới. Tại vì anh thương cái cô đó quá, mà cái cô đó cũng không thương, mà cha mẹ thì ép gả. Tại vì người lớn đã hứa với nhau. Thầy nói thầy đâu có rảnh đâu, thầy xía vô cái chuyện đó. Tuy rằng thầy là dân nhiều chuyện thiệt, nhưng mà cũng có những chuyện không nên xía, phải không quý vị? Lỡ nó về nó sống 3 năm 7 21 ngày, nó gây lộn với nhau, nó lôi thầy ra rồi làm sao? Trời ơi, cái kiểu này chết đó chứ, đâu có khờ khạo để mà chen vô. Thầy chỉ khuyên một câu với các em đó, thầy nói con ơi, theo tình thì tình chạy, mà chạy tình thì tình theo. Cho nên con đừng có theo tình, tình nó sẽ chạy xa. Tại vì con tham chấp, cho nên con cứ ước ao nó đạt được. Tình là tình, nhiều khi không mà có, mà con cứ tính như không để tự nhiên cái nó có nè. Phải không mấy anh? Nhưng cái câu thứ hai mới là quan trọng hơn, là tình nhiều lúc có cũng như không. Câu này mới là hay hơn câu đầu. Phải không quý vị? Khổ lắm, không phải đơn giản đâu. Thưa quý vị, cuộc sống của con người nó rất là gian nan, rất là đau khổ. Do đó chúng ta không có khờ khạo mà tạo thêm những cái nhân tố đau khổ cho cuộc đời của mình. Quý vị cứ tưởng là mình trả thù người khác được bằng lời nói, quý vị được bình yên à? Chắc không? Không đâu. Bữa nay nó không trả lại mình được là vì sao? Vì nó không đủ lực, nó không đủ sức, nó không đủ thế. Mai mốt đi rồi con sẽ thấy cái cảnh con à, hễ ăn mặn thì khát nước. Chuyện này chắc chắn là như thế. Nhân thì nó sẽ dẫn tới quả, không thể nào thay đổi được. Quý vị biết có nhiều người Phật tử đi tới chùa thầy, kể cho thầy nghe những cái chuyện mà ở nhà họ đấu khẩu với người này, đấu khẩu với người kia, phải hơn thua với nhau từng lời nói. Thầy cũng phải nghe. Thầy nghe xong thầy chỉ khuyên một câu thôi. Thầy nói con à, con muốn dừng tất cả những khổ đau, tốt nhất con không nên chỉ trích, không nên ác ôn từng lời nói với người khác nữa. Tại vì sao? Hôm nay con cười vì con chiến thắng, ngày mai con sẽ khóc vì con sẽ thất bại. Con sẽ là kẻ chiến bại. Hôm nay con cười vì con chiến thắng, còn người kia khóc là chiến bại. Thực ra chiến thắng và thất bại đều đau khổ như nhau hết. Đức Phật dạy rồi, chiến thắng gây thù hận, thất bại chuốc khổ đau, dứt bỏ mọi thắng bại, an tịnh liền theo sau. Tưởng con hơn người ta cái gì, bằng nhân cách, bằng đạo đức thì còn có thể suy nghĩ lại. Đằng này con hơn người ta từng lời ăn tiếng nói. Xin thưa, cái đó là một cái người đi bắt cá ngoài chợ người ta cũng làm được nữa con. Quý vị biết khi nghe thầy nói như thế đó, mấy cô đó mới nghĩ ra là mình tệ như vậy. Thầy nói thật ra con còn tệ hơn. Trời ơi, đánh võ mờn thì ai lại chẳng làm được, phải không quý vị? Người nào cũng có thể làm được hết, chẳng qua người ta không thèm làm. Mình làm những cái gì mà khiến cho người khác phục mình, cái đó mới hay. Còn mình nói mà để khóa miệng người khác, xin lỗi, dễ ẹt. Chỉ cần mình rống họng lên mình nói là được rồi. Còn không á là mình kêu thêm 2-3 người nữa hợp tác với mình để mình đập dẹp nó bằng cái miệng. Nó mày có 1 cái, tao 3 cái, thì mày chết thôi. Nó đồng tay nam bắc, tao có 4 cái miệng, tao chĩa vô mày là cái nhà mày chỉ có nước chết thôi. Nhưng mà liệu nó có phục không? Cho nên nói hơn người không hay bằng nói phục người. Đó mới là điều mà người Phật tử chúng ta cần phải làm. Mình hơn người hôm nay mà nuôi hận thì ngày mai chúng ta đâu có được bình yên. Tại sao chúng ta phải làm như thế? Không cần thiết nữa. Không cần thiết nữa. Nó nói mình nghe mình buồn chút. Nếu mình nói không buồn thì nó không đúng. Chẳng lẽ mình là gỗ đá hay sao? Nó mắng mình, nó chì chiết mình không buồn, ta tưởng là mình té giếng mình mới lên, hay là mình bị chạm mạnh đó, bị chạm dây điện á, bị chạm mạch á, tưng tưng tưng tưng manh manh manh mát rồi đó. Hay nó đơn giản tức là bị điên á. Mình chưa điên mà mình buồn. Buồn 5 phút thôi. Đời mình có tự do của mình, không có lý do gì mình phải buồn hoài, buồn mãi. Phải không quý vị? Đó. Không có lý do gì mình phải buồn hoài. Mày chửi tao hả? Tao ngồi tao cười. Đó. Thử có ai tức? Quý vị làm được không? Lúc đó nó tức lên, nó không chửi mình nữa, nó quắn mình phù mỏ. Thưa quý vị, thật ra điều này không phải dễ làm đâu quý vị. Nhưng mà chúng ta sẽ làm được. Chúng ta sẽ thực tập được. Quý vị thấy lần đầu tiên mình mua trâu bò về mình nuôi mình thả đó, mình phải làm chuồng, mình phải dẫn nó đi mỗi ngày, dẫn nó ra đồng cho nó ăn, rồi chiều chúng ta lùa về. Nhưng một thời gian sau chỉ cần chúng ta mở cửa chuồng, bò nó tự đi ra đồng nó ăn. Tới chiều chỉ cần chúng ta chỉ dẫn cái con đó đi đầu đường, đầu đi đầu đầu đàn nó về là tự động nó về tới chuồng. Như vậy con đường đó ở đâu ra? Con đường nó có sẵn, nhưng thói quen đi trên con đường đó do chúng ta tập. Con bò đó nó không biết đường đi, nó tập được và mình hướng dẫn nó. Cũng vậy, chúng ta có những thói quen hơn người, lấn lướt người, tìm những cách nói để cho người khác đau khổ, thì bây giờ chúng ta đổi lại cái thói quen thôi. Chứ chúng ta không xóa được đâu quý vị. Chúng ta đổi thói quen thôi. ở trước mặt kiến đen, bây giờ mình mang kiến màu hồng để mình thấy cái gì nó cũng là một màu hồng hết, rất đẹp biết bao nhiêu. Cho nên chúng ta tập lại nghe như cách nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm, nói như cách nói của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tại vì lắng nghe mà, nghe để tâm bình yên, nghe để lòng thanh thản, nghe để nghe được tiếng nói tận tâm của mình. Trong lòng mình nó có đủ thứ rác rưởi và hoa hương đó. Cái gì nó cũng có trong lòng mình hết á. Chỉ cần chúng ta nghe lại thì chúng ta thấy và chúng ta chọn lòng. Nghe như vậy chúng ta sẽ bình yên. Và nói mà để người khác bình yên cũng có nghĩa rằng mình nói cho chính mình nghe và mình được bình yên. Tức là nói cho mình, nói với chúng sanh tâm của mình, nghe với tự tánh của mình. Đó là cách nói và cách nghe của một vị Bồ Tát giữa đời thường. Khó đó, không phải dễ đâu, nhưng thầy tin rằng quý vị sẽ thay đổi được, sẽ điều chỉnh được, giảm bớt đi những cái phiền não, những cái khổ đau từ lời nói của mình, lời nói của người khác. Thầy hy vọng rằng chúng ta hôm nay, chúng ta đã gặp nhau ở đây, chúng ta có nhân duyên, thì chắc chắn sau này chúng ta cũng sẽ gặp lại. Nhưng quan trọng chúng ta phải gặp bình yên và hạnh phúc. Nhưng hôm nay rõ ràng chúng ta có nhân duyên ở chỗ tập nghe những lời nói ngọt và nghe những lời nói không ngọt, bình đẳng tâm như nhau và nói những lời nói ái ngữ. Cho nên bây giờ thầy xin mời quý vị cùng với thầy chắp tay để chúng ta phát nguyện ha.